Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2099 biến. Cùng với tiếng gầm gừ của Quan Triều Viễn, hộp sữa tắm màu đen bay ra và đập thẳng vào đầu người đàn ông đang đứng ở cửa. 10 phút sau, Tân Tấn Tài mang theo hộp thuốc, anh ta xoa mũi và mặt sưng lên trước cửa phòng Tổng thống. Anh hai đúng là tàn nhẫn, ra tay nặng như vậy. Bên cạnh đó, Hoa Đông và Thẩm Tư Huy không thể nhịn nổi cười nhạo anh ta. Họ đang lúc máu dồn lên não không thể dừng lại, cậu lại đúng thời điểm này xông vào để phá hoại chuyện tốt của anh hai, không giết cậu đã là hạ thủ lưu tình rồi. Tân Tấn Tài bất ức bĩu môi. Tôi không phải là nhận được điện thoại của anh hai, mới vội vội vàng vàng chạy tới sao? Ai mà biết được là anh ấy không bị thương, tôi mới là oan ức quá. Nói xong chưa, một âm thanh lạnh từ trong phòng truyền tới. Tinh thần Tân Tấn Tài mạnh mẽ, lập tức đứng thẳng lên. Đến đây à, sau khi nhìn thấy Tân Tấn Tài chạy vào trong, Thẩm Tư Huy làm một cú đấm khuỷu tay. Đoán xem, lần này có khả năng chúng A có chị dâu có cao không? Hoa Đông đầy gọng kính vàng. Sau chuyện 5 năm trước, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu chủ quan tâm tới một người phụ nữ như vậy. Tôi cực lần này nhất định là chạy không thoát. Thẩm Tư Huy im lặng một lúc thình lình nói. Nếu người phụ nữ đó quay lại thì sao? Hoa Đông nhìn vào anh ta. Hai người trong một khoảnh khắc im lặng. 5 năm trước, nếu không phải vì tai nạn, nếu không phải vì người phụ nữ đó, anh hai đã không bị đánh thuốc và có quan hệ với Tô Bích Xuân. 5 năm nay, để đền đáp ân tình này, anh hai không biết đã dọn dẹp bao nhiêu đống lộn xộn cho Tô Bích Xuân. Nhưng dường như người phụ nữ đó không biết hài lòng làm một ngôi sao vẫn không vừa lòng, thậm chí còn muốn vị trí bà chủ của Quan Thiên. Chuyện xảy ra hôm nay với Tô Lam tốt nhất là không có liên quan đến cô ta, nếu không trong phòng ngủ ở phòng Tổng thống. Quan Triều Viễn đứng dựa vào cửa gương, mặt đẹp trai của anh ta đã biến thành màu đen, Tân Tấn Tài là một thành viên của Viện Quân Y đặc biệt. Đó là lý do tại sao Quan Triều Viễn cứu được Tô Lam ra liền gọi cho anh ta tới. Lúc này Tân Tấn Tài đang ngồi cạnh giường, quan sát cẩn thận người phụ nữ trẻ đang nằm trên giường. Còn nhìn nữa tôi liền chọc mù mắt chó của cậu. Không vừa ý vì Tân Tấn Tài nhìn quá lâu, Quan Triều Viễn không hài lòng nói. Tân Tấn Tài khạc lưỡi của mình, thu hồi lại ánh mắt và nghiêm túc mở hộp thuốc, thò tay lên trán và nói. Nóng thế này, sau một cuộc kiểm tra sơ bộ, khi anh ta chuẩn bị để đo nhiệt độ tay, anh ta thấy một vết sẹo đỏ và tím trên cổ cô. Bộ đồ vốn thiếu vải của Tô Lam lúc nãy đã bị Quan Triều Viễn xé ra rồi, giờ đây đang mặc chiều áo sơ mi trắng rộng của một người đàn ông, vị trí xương đòn lấp ló, và có thể thấy một số dấu hiệu mơ hồ. Cách chương,